Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 80 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vũ Phi lắc lắc đầu ngăn Đoan Mộc lại không để cho anh ta tiếp tục nói nữa. Cụ thể là cái gì thì cô cũng đã không muốn biết nữa rồi. Cô bây giờ là vợ của Vũ Thiên, nên nói cho rõ chính thân phận của mình, cũng không thể để cho Đoan Mộc lưu lại một phần nhớ nhung. Đối với Đoan Mộc, đối với bản thân mình, cũng đều không tốt. Đoan Mộc thở dài, cũng cho rằng có lẽ bản thân mình năm đó cũng chính là không thích Mục. Cách chương.